Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 405, Mizuki trả lời. Cầu khen thưởng. Ngay tại Akatsuki Chi bốn người thảo luận Shirakawa thôi miên bọn họ thủ pháp thời điểm. Shirakawa cùng Onoki đã trở lại nham ẩn thôn. Lúc này thôn trang đang đứng ở nhất cấp cảnh trong nhẫn. Shirakawa cùng Onoki mới vừa xuống đất, lại nhận được ám bộ báo cáo. Tạp mi chí mi trùng, cái gì? Các ngươi nói, trong thôn tiến vào gián điệp. Shirakawa nghe ám bộ báo cáo, không khỏi tròng mắt hơi híp. Vâng, thừa dịp lần này hỗn loạn, bọn họ lẻn vào thổ ảnh cư, tựa hồ muốn tìm cái gì đó. Tại mấy ngày trước, các nơi một chút phòng hồ sơ cũng có bị phiên động địa phương. Ám bộ nói, cái nào thôn gián điệp? Shirakawa hỏi, không biết rõ. Ám bộ xin lỗi lắc đầu một cái. Hiện tại người đâu? Có việc miệng à? Shirakawa hỏi, xin lỗi. Ám bộ lắc đầu một cái. Mang ta đi xem thi thể. Shirakawa cau mày một cái. Không nên đi, không tìm được đầu mối. Không cần tìm. Onoki ngăn cản Shirakawa đi làm chuyện vô ích. Giống nhau gián điệp chấp hành nhiệm vụ, đều không sẽ mang theo sẽ chứng minh thân phận của mình đồ vật. Ngoài ra tại lúc vạn bất đắc dĩ sau khi, còn sẽ tự sát, kiểm nghiệm thi thể nếu như có thể mà nói. Như vậy ám bộ đã sớm kiểm tra được. Ách, được rồi. Shirakawa nghĩ cũng phải. Hắn kiểm thi thủ đoạn, so với ám bộ đến, sợ rằng phải kém xa. Muốn biết rõ ám bộ kiểm tra thi thể, sẽ trực tiếp giải phẫu. Ngược lại hắn là không có đã giải phẫu thi thể. Hiện tại điều quan trọng nhất, vẫn là sửa đổi thôn một chút chỗ mấu chốt. Onoki hướng Shirakawa nói, cho dù là không có gián điệp lẫn vào, có chút mấu chốt địa phương cũng muốn sửa đổi. Ừ, Shirakawa nhất thời gật đầu một cái. Hạ lệnh ám bộ hướng đi kết giới ban. Còn có các nơi thôn tuần tra cùng trọng điểm hồ sơ bộ. Đem khẩu ngữ mật lệnh những vật này toàn bộ thay đổi, để tránh thôn bí mật lần hai bị gián điệp lấy trộm. Ừ, đúng. Shirakawa hạ lệnh sau đó, đột nhiên nhớ tới một cái sự tình. Tựa hồ loại này giám thị gián điệp nhân vật, từ hắn làm, không còn gì tốt hơn nhất. Đã từng Ino liền đã từng lấy Haki quan sát phối hợp tĩnh điện, tới giám thị toàn bộ Skypiea. Skypiea so toàn bộ nham ẩn thôn lớn hơn nhiều. Thế nào? Onoki nhìn Shirakawa đột nhiên một tiếng, đối với. Đúng, ngoặc kép, không biết rõ còn tưởng rằng xảy ra cái gì sự tình đây. Không việc gì, cái kia, ta đang nghĩ, những kia gián điệp rốt cuộc sẽ đến từ cái nào thôn? Shirakawa liền vội vàng lắc đầu một cái. Giám thị toàn thôn sự tình, chính hắn làm là được, không cần phải với người khác nói. Đi thổ ảnh cư, đúng, người Seragon cùng những thứ đó thu giấu tại nơi nào? Onoki bị vừa nhắc, nhất thời ngẩn ra, hướng Shirakawa hỏi, cái này à, cái này bị ta tùy thân cất giữ. Shirakawa tay lấy ra quyển trục, cho Onoki nhìn một chút, ừ. Phỏng chừng những tên kia liền là hướng về phía cái này tới. Onoki nhìn Shirakawa mang theo người quyển trục, nhất thời khẳng định gật đầu. Tìm Seragon cùng Senju mộc độn. Xem ra là Shirakawa thoáng cái cũng công khai. Không cần phải nói, nhất định là vân ẩn những tên khốn kiếp kia. Onoki buồn buồn nói, dám dòm ngó nham ẩn thôn đồ vật, chỉ có thể là đều là năm nước lớn nhẫn thôn. Mà có cái thói quen này, chỉ có vân ẩn, cũng không nhất định. Shirakawa gật đầu một cái. Vân ẩn có cái thói quen này, nhưng là không có chứng cứ trực tiếp, chính là không tốt chứng minh. Bất quá hắn giám thị toàn thôn hành động, là nhất định phải hành động. Người đều chết, cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Vật này, người muốn thích đáng giữ gìn kỹ. Onoki dặn dò. Cái này không cần ngài tới nói cho ta biết. Shirakawa mặt đầy đương nhiên. Cái này không cần Onoki nhắc nhở. Đồ chơi này, chỉ có khi hắn cần phải nghiên cứu thời điểm, mới sẽ lấy ra. Thời gian còn lại, đều là mang theo người. Cho dù là phải làm nguy hiểm sự tình, đều là cất kín tại nham ẩn bí trong tủ. Món đồ kia, không có hắn cho phép, là sẽ không để cho người bất luận kẻ nào đến gần. Shirakawa cùng Onoki thương nghị một trận, đem một nhiều chút sự tình cùng hành động quyết định xuống. Lại mỗi người tách ra, Onoki đi nghỉ ngơi, mà Shirakawa là tiến hành chính mình giám thị toàn thôn hành động. Tại mấy ngày kế tiếp, tại Shirakawa vô thời vô khắc không bao phủ Haki quan sát bên dưới. Tại nguyên bổn bình tĩnh trong thôn, tìm ra rất nhiều đến từ còn lại thế lực gián điệp. Đem bắt, trong đó chẳng những có Vân ẩn, còn có Konoha, Sa ẩn, thậm chí một chút tiểu nhẫn thôn. Cũng sắp móng vuốt vươn đến trong thôn. Đối với những thứ này gián điệp, Shirakawa tại thẩm vấn ra tin tức hữu dụng sau đó, dĩ nhiên là không sẽ lại lưu. Bất quá trong thôn một chút thầm gián điệp, bị hắn lộn một cái đánh tan. Không dám nói tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là lại cũng sớm bị thất thất bát bát. Thanh tịnh không thiếu, tiến hành lộn một cái sạch thôn hành động sau đó. Shirakawa thu hẹp thế lực, bắt đầu tập hợp tài lực cùng nhân lực, tiến hành giáo dục. Đem trong thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn, cho dù là thượng nhẫn, đều phải tiến hành nấu lại gen. Nên bổ tư chất bổ tư chất, nên bổ nhẫn thuật, còn có tân sinh nhẫn giả bồi dưỡng, là nghênh đón Tonomura nhiệm vụ làm chuẩn bị. Đem thôn trung nhẫn người lần nữa sửa sang lại đến thất thất bát bát. Shirakawa đối với, đúng, vụ ẩn phương diện mời đầu não nói chuyện hàm chương, đã được đến trả lời. Đầu tin thượng nhận an toàn thuộc về thôn thổ ảnh đại nhân. Đầu tin thượng nhẫn đứng ở Shirakawa trước bàn làm việc, nói thế nào? Shirakawa hỏi. Đối với đệ tứ Mizuki, cái này bị Obito khống chế đen đủi, hắn vẫn cảm giác có chút hãm hại. Bất quá cũng chính là Obito khống chế đệ tứ Mizuki tiến hành huyết vụ thống trị, khiến cho hắn nhìn thấy có thể dò xét cơ hội. Nếu như hắn hướng vụ ẩn tố giác ra Obito tồn tại, dùng cái này lại nêu lên nham ẩn lấy lòng ý, lần nữa kết minh, chưa chắc không thể. Đệ tứ Mizuki đáp ứng gặp mặt ngài. Đầu tin thượng nhẫn từ trong lòng ngực cẩn thận lấy ra một phong thơ, cung kính đưa đến Shirakawa trên tay. Ừ, Shirakawa nhìn thượng nhẫn đưa qua phong thơ, đem tin mở ra. Chỉ thấy trong đó viết rậm rạp chằng chịt nhẫn giả văn tự. Đệ tứ Mizuki đáp ứng hội đàm, nhưng là lại không cần suy nghĩ đến bất kỳ kết minh kết quả. Giữa những hàng chữ, đối với nham ẩn phản bội biểu thị phẫn khái. Hừ, giọng vẫn như thế đại. Shirakawa xem bắt tay chung thư tin, nhất thời cười một tiếng. Chỉ cần đệ tứ Mizuki đáp ứng hội đàm, như vậy hắn kế hoạch thì thành công một nửa. Hắn chỉ sợ đệ tứ Mizuki tại Obito dưới sự thao túng, cự tuyệt hội đàm, như vậy ngay cả mặt cũng không thấy. Vậy chính là có lại tốt kế hoạch cũng vô dụng. Người đi qua vụ ẩn thôn không có. Shirakawa đem phong thơ thu hồi, hướng đầu tin thượng nhẫn hỏi. Không có, chẳng qua là tại trên biên cảnh gửi thư khiếu nại tin. Hơn nữa chờ đến trả lời, thì trở lại. Đầu tin thượng nhẫn lắc đầu một cái. Kia vụ nhẫn phản ứng như thế nào? Là đối với, đúng, đệ tứ Mizuki. Shirakawa hỏi, đối với đệ tứ Mizuki. Đầu tin thượng nhẫn trầm ngâm thoáng cái, không minh bạch Shirakawa vì cái gì hỏi cái này. Bất quá vẫn là biết điều hồi tưởng một chút. Vụ nhẫn chúng ta đối với đệ tứ Mizuki, trừ giống bình thường thôn nhẫn giả đối với thủ lĩnh có một cổ xem trọng cùng kính yêu, còn có một loại sợ hãi tâm tính, không dám nghịch lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,